nói cho anh vì sao em bỗng xa đi. Hãy nói cho anh những điều từ lâu em sâu sâu. Anh có lỗi lầm, không có em anh sống sao. Anh dừng tan một ngày như đã trôi xa, giấc mơ xưa giờ này còn đâu. Em có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi.